đêm nay trên phố mưa tơi bời, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng mùi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương buồn tanh bên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mở ta chung đôi, lệ vương trên mi môi thương nào nguôi. Biết làm sao vui đêm nay, biết còn ai vui đêm này. Vẫn lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương anh khắc ghi một đêm. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Đêm nay anh biết em thương nhiều, buồn tanh bên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm mở ta chung đôi, lệ vương trên mi môi thương nào nguôi. Biết làm sao vui đêm, còn ai vui đêm này. Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay ngăn cách bọn mình đêm nay. Mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương anh khắc ghi một đêm. Để cho em yêu anh, để cho anh yêu em, tình yêu ta cho nhau bao giờ quên. Tôi ở đơn vì xa, đã lâu không về nhà. Khu chiến từng quen tên, thu nằm nơi trần tuyến, xuân chấn ngoại ven biên. Thư muốn gửi về chắc em không nhận được, vì quê nghèo xa quá đâu có người mang thư. Anh biết mình lo, ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình em bồng con đứng. Ngoài kia trông dục quân reo, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình.